Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425. Vội cái gì, ngươi bây giờ không phải là không chết sao? Lá, cái Diệp Băng kia, kỳ thật ta cũng không họ cơ. Bắt cha mẹ ngươi sự tình, cũng là những này cơ gia gia hỏa âm thầm mưu đồ bí mật. Trước đó ta cũng không cảm kích, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tay. Từ Lỗ Tinh trong miệng, đột nhiên nói ra như thế một phen đến, làm cho giữa sân tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Nhất là cơ gia gia chủ Cơ Như Long, gương mặt kia sắc, đã là giống như biến chất gan heo đồng dạng, khó coi tới cực điểm. Mân Ni tương phản tại cái kia Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang trên mặt, lại là hiện ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác vui vẻ thần sắc. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước chú khí sư công hội đấu giá hội sau đó. Bị cơ gia dùng hai kiện đồ vật xúi dục Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư Ngu Hành. Đây thật là hiện thế báo tới cũng nhanh a. Chỉ chẳng qua hiện nay Diệp Băng dùng phương pháp, cùng lúc trước sự kiện kia so ra, càng thêm đơn giản thô bạo. Đây là tại dùng Lỗ Tinh tính mệnh làm uy hiếp a. Lỗ Tinh, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng thoát ly nhà họ Cơ chúng ta, Diệp Băng liền có thể buông tha ngươi? Cơ Như Long đúng là bị tức được giận sôi lên, mà đến lúc này, hắn ngắn ngủi phẫn nộ sau đó, ngược lại là bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm cái kia một mặt nịnh nọt cầu khẩn chi sắc Lỗ Tinh. Tâm trầm mở miệng, bây giờ cơ gia, tại bị Diệp Băng liền giết lục đại trưởng lão, lại bởi vì mưu phản sự tình sau khi bại lộ, chỉ sợ bắt đầu từ hôm nay liền phải tan thành mây khói. Mà tại Cơ Như Long trong lòng, trước mắt cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, chính là hủy diệt cơ gia kẻ cầm đầu. Hiện tại liền xem như để Cơ Như Long đào tẩu, hắn cũng là sẽ không trốn. Tổ chức cơ gia nhiều năm như vậy, một lần bị Diệp Băng tan rã, nếu là không báo được cái này đại thù, hắn chết cũng không nhắm mắt. Diệp Băng tướng quân, người cũng thấy đấy, Cơ Như Long người như vậy, căn bản là dung không được ta. Từ giờ khắc này, ta Lỗ Tinh cùng cơ gia lại không có nửa điểm quan hệ. Duy quân chi mệnh là từ, có lo lắng tính mạng Lỗ Tinh, căn bản không có đi quản bên kia Cơ Như Long, mặc dù ngay cả chính hắn đều không dám khẳng định Diệp Băng có thể hay không giết chính mình. Nhưng lúc này nhưng lại không thể không bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thật sự là Diệp Băng ở ngay trước mặt chính mình đem cùng là ngũ đoạn địa băng lực Cơ Văn Đình giết. Chết, Lỗ Tinh coi như biết Cơ Như Long có khả năng thu thập được Diệp Băng. Nhưng mình đầu này tính mệnh, cuối cùng có thể là không giữ được. Tốt, xem ở ngươi cũng không họ Cơ phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Băng đến cùng có thể hay không lòng mang lòng thương hại thời điểm, hắn rõ ràng là nhẹ gật đầu, trong miệng nói ra hai câu nói, làm cho Lỗ Tinh đại hỉ như điên, cũng làm cho đứng ngoài quan sát đám người lòng sinh nghi hoặc. Bởi vì tại Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên bọn hắn xem ra, Diệp Băng cũng không phải cái nhân từ nương tay thiện nam tín nữ. Ngày đó tại chú khí sư công hội thời điểm, Lỗ Tinh đối Diệp Băng châm chọc khiêu khích, bọn hắn đều là nghe được rất rõ ràng, theo lý nói Diệp Băng là chắc chắn sẽ không tùy tiện tha hắn tính mệnh. Đa tạ, Lỗ Tinh, ngươi qua đây, trở về từ cõi chết Lỗ Tinh cũng không có có nhiều như vậy ý nghĩ. Mà khi hắn đang muốn hướng về Diệp Băng nói lời cảm tạ thời điểm, người sau lại là hướng phía hắn vẫy vẫy tay, làm cho trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái. Sợ cái gì, nói qua tha cho ngươi một mạng liền sẽ giữ lời, chẳng lẽ ngươi cho rằng đứng ở nơi đó, liền có thể gối cao không lo sao? Gặp Lỗ Tinh có chút chần chờ, Diệp Băng trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, bất qua cái này lần thứ hai lời nói, rốt cục làm cho Lỗ Tinh toàn thân run lên, một bước dừng lại hướng lấy Diệp Băng nhích lại gần, thành như Diệp Băng nói, nếu như hắn thật muốn giết Lỗ Tinh mà nói. Chỉ cần không có ra cái này cơ gia chủ điện, đối phương đều là trốn không thoát, nhiều nhất dùng nhiều phí một chút khí lực thôi. Phốc, đợi đến Lỗ Tinh đến gần, Diệp Băng vươn tay ra, ở tại trên bờ vai vỗ nhẹ, làm cho đứng ngoài quan sát đám người, bao quát Lỗ Tinh mình tại bên trong, đều vô ý thức nghĩ đến cái kia đã biến thành một chỗ cho tàn cơ gia đại trưởng lão Cơ Văn Đình. Trên thực tế Diệp Băng trên tay, đồng thời không có chút nào dị trạng, phảng phất chính là lão giữa bằng hữu chào hỏi phương thức. Nhưng chỉ là cái vỗ này, không khỏi đem Lỗ Tinh sợ đến hồn phi phách tán. Lá, Diệp Băng tướng quân, ngươi không phải mới vừa nói. Lỗ Tinh sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa hồ có thể cảm ứng được trong cơ thể mình một màn kia mịt mờ nóng bỏng. Hắn thấy, chỉ sợ là Diệp Băng lật lọng, muốn nhẹ nhõm đem chính mình đánh giết mà thôi. Khả năng sau một khắc chính mình liền muốn cùng cái kia Cơ Văn Đình một dạng, biến thành một đống cho bụi. Vội cái gì, ngươi bây giờ không phải là không chết sao? Thấy Lỗ Tinh bối rối mà sợ hãi thần sắc, Diệp Băng lạnh lùng trả lời một câu, sau đó nói ra được một câu, làm cho tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Tựa hồ có chút minh bạch Diệp Băng ý nghĩ, chậc chậc, xem ra cái này thiên giai đỉnh phong chú khí sư Lỗ Tinh, từ nay về sau đều chỉ có thể duy Diệp Băng chi mệnh là đi theo. Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là chuyển qua như thế một đạo suy nghĩ. Diệp Băng đúng là không có thu lấy Lỗ Tinh tính mệnh, nhưng lại ở tại thể nội gieo một viên hỏa diễm hạt giống. Hơn nữa nhìn Diệp Băng biểu lộ, tựa hồ tùy thời có thể lấy dẫn bạo cái kia đóa hỏa diễm, làm cho Lỗ Tinh biến thành là Cơ Văn Đình đồng dạng cho tàn. Có thể nói từ đây cắt ra bắt đầu. Chỉ cần Lỗ Tinh dám có một tơ một hào dị dạng tâm tư, tại Diệp Băng tâm niệm vừa động ở giữa, liền sẽ trong nháy mắt chết oan chết uổng. Đa tạ, minh bạch cái này một cái đạo lý. Lỗ Tinh sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, cuối cùng lại chỉ có thể đối với Diệp Băng khom người nói tạ ơn. Có lẽ đây chính là cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Nhưng bất kể nói thế nào, Lỗ Tinh đầu này tính mệnh xem như bảo vệ, mặc dù từ đây bị quản chế tại người, có thể cũng không phải không có giải thoát cơ hội. Dù sao đại lục này phía trên, Diệp Băng thủ đoạn, cuối cùng còn không phải cao cấp nhất. Diệp Băng đúng là tại Lỗ Tinh thể nội gieo một viên lôi đình liệt viêm hạt giống. Truy cứu nguyên nhân, chỉ sợ cũng đích thật là Lỗ Tinh này cũng không họ Cơ. Mặc dù tại chú khí sư công hội đắc tội qua chính mình, có thể chỉ tại cái kia ký ức thủy tinh bên trong, cũng không có Lỗ Tinh thân ảnh, lại có lẽ là Diệp Băng muốn làm cho Cơ Như Long nhìn xem. Chính mình chỉ là nhằm vào Cơ gia, hôm nay chỉ cần là họ Cơ Cơ gia tộc nhân, một cái đều trốn không thoát, huống chi bị trùng xuống lôi đình liệt viêm Lỗ Tinh, đối Diệp Băng mà nói, cùng đã chết cũng không có gì khác nhau, rốt cuộc không có uy hiếp chút nào. Cơ gia chủ, liền thừa ngươi một người, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Phất phất tay để Lỗ Tinh thối lui đến một bên sau đó. Diệp Băng rốt cục đem đầu chuyển đến Cơ gia gia chủ Cơ Như Long trên thân. Trong miệng tra hỏi, đã không có một tia thân là người thắng đắc ý, cũng không có muốn báo thù hận ý. Phảng phất chính là đang kể lấy một kiện cực kỳ bình thường sự tình bình thường. Diệp Băng, chuyện cho tới bây giờ, giữa ngươi và ta, chỉ sợ chỉ có một phương bỏ mình, đoạn ân oán này, mới có thể hoàn toàn kết a. Mà đám người trong tưởng tượng hẳn là nổi giận Cơ gia gia chủ Cơ Như Long. Sắc mặt thế mà cũng biến thành dị thường bình tĩnh, chỉ là cái kia lời nói ra, để cho người ta ẩn ẩn cảm giác được có chút tê cả da đầu. Đây chính là một tên thất đoạn địa băng lực cường giả, quyết định muốn cùng người cùng chết uy thế. Hết chương.